Vạn thú triều hoàng, chương 315, Đông Hương Nam Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Lý Thần Quang, hoàn trầm tầm tại phí đằng đích tư tự ly bất quá. Bất quá ra ra đích toán sổ thật tại thị thái xoa kính liễu. Tư kiếm lưỡng đao xuất hiện, trừ liễu hoàn hữu tam đao bất chi hạ lạc ngoài. Ứng cai hoàn xoa nhất kiếm tài đối a, phảng phật khán xuyên liễu sư Lý Thần Quang sở tưởng, sư Lý Tịch ngoan ngoan đích hoan liễu tự kỳ tôn tử nhất nhãn, bổ sung đạo. Tư kiếm trung hữu nhất nhân danh vi chắc vĩnh tư thị thân phụ lưỡng phân thánh kiếm truyện thừa chi nhân, tại thiên hải cốc đan tú đại bỉ nội, nhị yếu tiểu tâm bị giá ta nhân khán thấu. Tất cánh tha môn đô thì, chảm sát ngã môn bắc nham tu sĩ đích kiếm giữ đao. Lưu hạ ngoan thoại hậu, đái chứa tòng sư Lý Thần Quang sử thường đoạt đích tứ mai đan, lão cuồng thú tẩu liễu. Sư Lý Thần Quang chạm tại lâm trung, thiếu vọng cự thần tông viễn cổ truyện tống thai đích phương hướng. Thử thì chân tiểu tiểu ứng cai dĩ kinh tẩu liễu. Thà giã giữ tinh ngoại hữu quan, khả tích tự kỳ vị năng khán xuyên thái đa, bất chi tha kế phụ thị âm xâm trúc hòa đích chủ nhân, hoàn thị mệnh hồn. Hãm lạc tại diêu duệ đích trúc hòa chung, thiên hải cốc đại bỉ, nhĩ khẳng định hội khứ, bất năng đốc định nhật hậu tẩu xuất chiêu diêu thị phù tha giữ tự kỳ đồng đạo, đản chí thiểu phát sinh tại nhãn tiền đích sự, hoàn hữu tha đích hành từ. Trường lão môn, biểu sư chất môn, tái hội. Chạm tại chuyện tống thai trung ương, cảm giác đáo nhất cổ dị lực tại đối tự kỳ tiến hành lạp xà đích chân tiểu tiểu, bất đoạn chiêu chúng nhân huy thủ, lưu hạ liễu nhất trường chuyện kỳ, đái chứng nhất bà tân thái đao, nhất cá băng phong. Tử nhân, hoàn hữu ngũ thập vạn pháp tệ tiêu sái nhi khứ. Vâng, cự hưởng thanh khởi, chân tiểu tiểu đích thân ảnh tiêu thất tại chúng nhân diện tiền, nhiên nhi khước hữu nhất ca cự đại đích tiễn đại tử tại tối hậu nhất khắp tòng trận thượng phao xuất. Khán đáo tập tại đích thượng đích ngũ thập vạn pháp tể, phòng trường lão lão lệ túng hoành. Hảo nhân oa, chân tiểu hữu nhất trực thôi thuyết tự kỳ nã đắc thái đa, bất nhu yếu pháp tể. Một tường đáo ngã môn ngạnh tác tha hoàn thị cấp đâu hồi lai. Giá đẳng tình nghĩa, ngã cự thần tông một xì nan vong. Tại trường lão môn đích cao thanh trung, viễn sơn hữu nhất trích hôi sắc đích thạch hầu sĩ khởi liễu tự kỳ đích đầu. Mi tâm nhất phiến yêu hồng, lão tử giá yêu thảm, đô quái na ca tính chân tích. Cật đích một hữu liễu, tí hậu lão tử đích phó nhân một hữu liễu, tổng vân lý điệu đáo nê lý, đích vị nhất lạc thiên trường. Cai tử tích, hạ thứ bất bạo nhĩ phòng tử, lão tử yếu giữ nhĩ bính mệnh. Yêu hồng mạch nhiên khoách đại tòng mi tâm trung ương, đột một sinh xuất đệ tam trích tinh hồng đích nhãn tình. Phốc, nhất thanh ngư dược xuất thủy đích thanh hưởng, tại viễn ly cự thần tông đích thiên viễn sơn cốc vô nhân chi đích nhất khối trường mãn đài sắc đích thạch bản thượng, đột nhiên chán phóng xuất kim sắc lưu hòa. Nhi hậu nhất ca chàng chàng điệt điệt đích nhân ảnh tiện bị kim diễm phao xuất ngoan ngoan tập tại đích thượng. Hảo thống, nhu chứ tự kỳ đích đầu chân tiểu tiểu khiếu khổ bất điệt. Tưởng tại không gian dũng đạo lý bảo trì bình ổn, thật tại thị thái nan liễu cảm giác tự kỳ tượng thị bị quyền nhập nhất trường phong bạo tại nhất phiến hắc ám chi trung, bính mệnh đích thượng hạ điên bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tha cần ký trước cự thần tông trường lão môn đích giáo hối, nỗ lực tương mỗi nhất khắc không gian biến hóa đô ký tại tâm lý tự hồ não hải chung, đích xác đa liễu ta cảm ngộ. Bất cảm lãng phí giá ta chân quý ký ức tha bế thượng song nhãn, tiên tương tề hội đa thứ tại tâm trung trọng diễn, trực trí bất khả ma diệt giá tài khiêu chư tòng đích thượng chạm khởi, phách phách chiêm tại y bãi đích trần. Di, quả chân thị đông hương nam cốc cáp cáp cáp cáp cáp cáp. Phóng nhãn vọng khứ, giai thị thục tất đích sơn lâm tựu liên na ám tàng tại đài hạ đích truyện tống trận thạch tự kỳ tiểu thì hậu đô điểm hòa thiêu quá. Chân tiểu tiểu hung trung bất cấm dũng động khởi nhất cổ đối tu sĩ thuật pháp đích tán thán, đối hồi quy cố hương đích thân thiết nhẫn bất trụ phóng thanh cuồng tiếu. Tha na hữu ta điên cuồng đích thanh âm tại không tịch đích lâm trung bất đoạn hồi hường. Khả tích tiểu trúc trúc hoàn thụy chứ giác ni, bất nhiên hoàn năng cố đích trọng du tái cấp tha trừ oa đậu trúc. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Hồi ra tiểu kích động, hữu năng khán đáo thục tất đích nhân liễu, hữu năng tầm hoa chân nhị cáp đích kiến tác lạp. PS san san 88 ca tán doanh đắc đề ngoại thoại. Nội dung như hạ các vị tiểu khả ái môn hảo, mau mau hảo, ngã thị kiêu dương túy san san, giã thị san hô tinh. Nữ trang đại lão tựu thị ngã, khái khái khái nhượng ngã môn hồi quy chính đề. Tại giá lý biểu bạch nhất hạ ngã đích vị hôn phu sinh mạch. Chỉ lệ phân, ngã môn lưỡng dĩ kinh nhận thức liễu nhất niên đa liễu kinh lịch quá phong vũ, nhất khai thủy ngã môn chi gian đích cảm tình bất thị tối hào đích, đản thị tùy chứ thì gian đích lưu thể, ngã môn chi gian đích cảm tình khước Việt lai Việt thâm, nhi hiện tại ngã chi đạo nhĩ dĩ kinh biến thành liễu ngã tối tại hồ đích na cá nhân. Ngã ái nhĩ, tại ngã tâm lý nhĩ vĩnh viễn tối xuất tối khả ái, tại tối mỹ đích niên hoa lý ngộ kiến nhĩ thị ngã đích hạnh vận, ngã ngận khai tâm ngã môn tại bì thử đích thế giới lý lưu hạ liễu nùng mặc trọng thái đích nhất bốt nhi thả ngã chi đạo ngã môn đích cố sự hoàn hữu ngận trường đích thì gian khứ thư tà, ngã chân đích ngận ái nhĩ. Dư sinh hữu nhĩ tài an hảo, san san chí sinh mạch hữu thị cầu lương tác nhất trùy, bổn chương hoàn cách chương.